Thiên mệnh khả biến, chương 196, thế giới của Quaru. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Vũ Hoành, từ trên đỉnh núi Tuyết Phủ. Đại hùng Quaru giận dữ hét lên. Hắn là kẻ mạnh nhất thế giới. Hơn ai hết, hắn biết rõ thứ gì đang xảy ra. Nam đế hay Bắc Hoàng tranh nhau đột phá. Dù là kẻ nào thắng hay thua đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì mấy. Đúng là lần này hắn cố tình chơi xỏ Vương Vũ Hoành. Nhưng cũng chỉ là một lần chơi xỏ mà thôi. Hắn cũng không có chấp niệm phải đi phá rối hoàn toàn việc tên này đột phá. Bởi vì không cần thiết, dù là 10 bằng tiến sĩ của Vương Vũ Hoành, hay 16 tầng vô thức của Hà Chí Thương, đối với hắn, đều không đáng kể, vậy thì cũng thôi. Vương Vũ Hoành còn cố tình chơi lại hắn. Linh khí trên toàn thế giới, bỗng nhiên cực kỳ bất ổn, là bởi vì quy văn lịch xuất hiện, một bên dùng chúng nhân kính, một bên dùng quy văn lịch, dòng chảy của thế giới hỗn loạn chưa từng có, nhưng chưa dừng lại ở đó, vì Vương Vũ Hoành đang lợi dụng sự hỗn loạn này, mà thừa cơ luyện chế mọi thứ hắn có thể chạm tới. Giống như khi tạo hình cho kim loại, cần nung nóng nó lên. Để các phân tử kim loại chuyển động hỗn loạn, các kết cấu bị phá vỡ, mới có thể thoải mái tạo hình. Hiện giờ không cần nung nóng, mà linh khí đã hỗn loạn đến không thể nào hỗn loạn hơn. Không khác gì dọn cỗ ra cho hắn xơi. Cứ thế này, không những hắn có thể thành công đối kháng với thiên kiếp, mà còn thừa sức phả cho đại hùng một phả, bởi vì đại hùng Quaru đang trồng cây. Cái cây non này, muốn nuôi dưỡng, không thể nào dùng phương pháp thông thường, mà cần tích tụ linh khí. Đại hùng đã hứa với cháu trai của mình, sẽ ở giữa vùng núi tuyết khắc nghiệt này, trồng lên một cái cây thật cao, thật to, nhưng với việc linh khí bị luyện chế điên cuồng như vậy. Mầm cây non, không ngừng héo quắt lại, thằng đần Hà Chí Thương làm cái gì vậy nhỉ? Tại sao khí thế bên Bắc Hà càng ngày càng yếu như thế? Chẳng lẽ chính ta phải ra tay? Và đại hùng Quaru ra tay thật. Phòng bế quan của Vương Vũ Hoành bỗng nhiên biến mất. Trong mắt hắn đã là một thế giới rộng lớn và trống trải. Gấu béo, ngươi có nhất thiết phải sĩ diện tới vậy không? Vương Vũ Hoành tức giận quát lớn. Hắn chẳng lẽ còn không biết chuyện gì đang xảy ra? Thì uổng công cho tài tư duy của hắn. Nơi đây chính là vùng đất chết mà chỉ có ý thức ru họ mới có thể tạo nên một thế giới độc lập nằm trong một thế giới. Chiêu thức kinh khủng nhất mà đại hùng Quaru có thể sử dụng. Thế giới của Quaru, Vũ Hoành, ngươi chịu khó chờ ở đây cho tới khi trí thương hồi phục lại. Khi đó hai ngươi thi đấu mới công bằng thú vị. Trong thế giới của ta có rất nhiều thắng cảnh để dạo chơi. Đừng buồn nhé, con gấu béo, lòi mặt ra đây cho ta. Chấm, đồ khốn kiếp, Vương Vũ Hoành tức giận gào thét, không ăn thua, gào thét không giải quyết được tình hình, hắn chỉ gào thét để thử xem, liệu có tiếng vọng đáp lại hay không. Không có tiếng vọng, tức là thế giới này rộng lớn đến gần như vô tận. Hắn giơ tay lên trời bắt lấy thương thiên, đưa tay xuống đất nắm lấy đại địa, âm dương hoàng long tiễn, phát động, chìm nghỉm, hoàng long bay ra. Như thiêu rụi cả bầu trời, cuồng bạo bay lên cao, cuối cùng, mất hút, thế giới của Quaru, quá rộng lớn, còn hắn, đang bị giam cầm tại đây, tại một thế giới khác, cũng không phải là thực tế, mà là từ tầng 16 vô thức, phân thân của Hà Chí Thương như bị hút về một cánh cổng. Không, hắn không cam lòng hét lớn, khó khăn lắm, hắn mới có thể tới được tầng vô thức thứ 16. Nhưng thế giới nơi đây, dường như không chấp nhận hắn. Hắn bị ném ngược trở về tầng 15. Không, hắn cố vùng vẫy, cố lao tới, cánh tay hắn với về phía trước. Theo bản năng, Linh đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn. Huỳnh, ngay khi bàn tay hai người chạm vào nhau, một tiếng động kinh hoàng vang lên. Phía sau lưng cô bé, một linh thể được ngưng tụ xuất hiện. Ảo ảnh ma thần, linh thể chủ quản tầng 16. Ảo ảnh ma thần, là linh thể tầng 16. Triệu hồi được linh thể tầng 16. Tức là Bắc Hoàng đã đột phá thành công. Không đúng, Thiên kiếp, nhìn thiên kiếp kìa, thiên kiếp vẫn còn đó. Thậm chí, ảo ảnh ma thần, đang đứng về phía, thiên kiếp, lúc này, trên bầu trời thủy hành kinh, qua ống kính của Hữu Thành, một linh thể khổng lồ khác lại xuất hiện trên bầu trời. Ngày hôm nay, có quá nhiều điều chấn động, khiến tất cả mọi người đều không kịp tiếp nhận. Linh thể tầng 16, không những có thể hủy diệt một đế quốc, còn có thể thổi bay một đại lục. Linh thể tầng 16 xuất hiện, không còn ẩn hiện trong ranh giới âm dương nữa, mà đã bước hoàn toàn vào thế giới thực. Tất cả mọi người đều cảm thấy, tận thế đã giáng xuống đầu. Bên trên là hỏa phụng gào thét, bên dưới là ảo ảnh ma thần ghê rợn. Ngay lập tức, linh thể tầng 15 hư vô thần quan trở nên yếu đuối không thể tả. Ảo ảnh ma thần vươn tay lên trời, đón lấy quả cầu thiên kiếp của hỏa phụng. Hắn từ từ ném quả cầu xuống thủy hành kinh. Động tác từ tốn, mà như khiến người ta nếm trải tuyệt vọng tột cùng. Không, đúng lúc này, phân thân của Hà Chí Thương đang ngồi dưới đáy sông. Hét vang một tiếng, Bắc Hoàng Hà Chí Thương. Dù chiến lực còn chưa đến tầm, nhưng truyền thừa hàng nghìn năm của Bắc Hà, lại đầu hàng trước một linh thể tầng 16 hay sao? Ngay lập tức, xuyên suốt dòng mẫu Hà, chạy dọc theo bờ đê vĩ đại, bỗng nhiên rực sáng, từ trên nhìn xuống, dòng sông như một con rồng khổng lồ đang quằn quại. Bắc Hà Long Mạch, nhánh Bắc sông Mẫu Hà, dài tổng cộng 1.200.000 km, với tổng cộng 1.800 nhánh sông. Mỗi nhánh sông, lại được bao đời Bắc Hoàng yểm lên bùa chú trấn giữ. Giờ khắc này như đang thức tỉnh, Long Mạch khai thông, toàn bộ năng lượng của toàn bộ vùng Giang Hạ, chảy ùa vào người Hà Chí Thương. Ngay lập tức, hắn phả bỏ đi sự bế tắc trong tâm linh của bản thân, tạo được sự kết nối với tất cả những phân thân khác. Và quan trọng nhất, là với phân thân đang ở tầng 16 vô thức, một kẻ ở tầng 15, một kẻ ở tầng 16, trong đánh ra ngoài đánh vào, chẳng lẽ còn không thể phá tan cánh cổng ngăn cách? Đây mới là lúc, Hà Chí Thương cho cả thế giới biết, tâm linh sư hùng mạnh nhất thế giới là như thế nào. Cách chương.